Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1621, chương 1623, thập nhị tổ vu pháp tướng tiên thiên ngũ sắc thần quang. Đại biểu những thứ này yêu sủng điểm sáng biến đến so trước kia càng thêm sáng ngời. Tuy nhiên tăng lên biên độ không là rất lớn, nhưng thì lấy truyền kỳ phẩm chất yêu sủng làm thí dụ. Ánh sáng độ vậy mà vượt qua một năm. Đây vẫn chỉ là truyền kỳ phẩm chất. Truyền kỳ phía dưới phẩm chất biên độ thường thường muốn tới càng cao. Thậm chí một số may mắn hạ phẩm yêu sủng trực tiếp nhảy lên trí thượng phẩm, thậm chí cực phẩm phẩm chất. Lý Trường Sinh phu phụ chuyên nghiên cứu một phen. Bọn họ phát hiện yêu sủng phẩm chất tăng lên không hề chỉ cùng bọn họ bản thân phẩm chất có quan hệ. Đồng dạng cũng cùng ngự yêu sư đối với thiên địa cống hiến cùng quyền hạn cùng một nhịp thở. Đối với thiên địa cống hiến càng lớn, quyền hạn càng cao, ngự yêu sư yêu sủng lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Mà tại phương thiên địa này bên trong, hai phương diện này lại có ai sánh được Lý Trường Sinh phu phụ. Cho nên cho dù là truyền kỳ phẩm chất yêu sủng, bọn họ yêu sủng tăng lên biên độ có thể vượt qua một năm. Mà còn lại ngự yêu sư truyền kỳ phẩm chất yêu sủng thì đừng nghĩ. Có thể hay không đề cao 1 đến 100 đều là vấn đề. Sau đó, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân tổng cộng có 6 cái duy nhất tính yêu sủng phẩm chất tăng lên tới thần thoại giai. Đoạn, theo thứ tự là Khải Lan, A Ngốc, Tổ Long, Đầu To, Thủy Tổ Kim Ô cùng Cự Lang Fenry. Còn lại duy nhất tính yêu sủng, bọn họ khoảng cách thần thoại phẩm chất cũng không xa. Rất nhiều con kém tới cửa một chân. Lý Trường Sinh cũng không phải là không có biện pháp để chúng nó đạt tới thần thoại phẩm chất. Chỉ cần hắn rút ra phu tang thụ loại hình thượng phẩm đỉnh cấp linh căn bản nguyên, liền có thể để tương ứng thuộc tính yêu sủng phẩm chất đạt tới thần thoại phẩm chất. Chỉ là bởi như vậy, những thứ này thượng phẩm đỉnh cấp linh căn nhưng là phế đi. Đồng thời rất có thể không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Cái này không có nghĩa là Lý Trường Sinh thì không có cách nào. Theo năm đại tinh linh nữ vương phản hồi tin tức đến xem, chỉ cần thế giới thụ thành thục, liền sẽ thai nghén 3000 viên quả thực. Những thứ này quả thực thành thục sau thì sẽ sinh ra 3000 trời sinh thần đế. Nếu như tại thần đế thai nghén đi ra trước đó, yêu sủng hấp thu hết những thứ này quả thực, đối yêu sủng phẩm chất cũng sẽ có điều giúp ích. Đương nhiên, cái này cần đại lượng thời gian. Dù là thế giới thụ triệt để thành thục, muốn bồi dưỡng ra quả thực sợ cũng phải dùng ngàn năm. Vạn năm qua hình dung, cái này còn vẻn vẹn chỉ là chưa thành thục quả thực. Thành thục quả thực thì càng khó nói. Tương truyền tinh linh vương thế nhưng là hao phí 100 vạn năm mới bị bồi dưỡng ra tới tồn tại. Hiện tại Lý Trường Sinh cũng không phải là rất thiếu thời gian. Bởi vì làm so thiên đạo quyền hạn càng lớn tồn tại, hắn có thể miễn trừ thiên nhân ngũ suy buông xuống, không có có thiên nhân ngũ suy hạn chế, tuổi thọ của hắn có thể nói là gần như vô hạn. Bất quá, hắn chủ yếu tâm tư chủ yếu vẫn là hao phí tại như thế nào càng tiến một bước phía trên. Muốn trở thành thánh nhân, cần 3 loại điều kiện. 1. Thích hợp ngự yêu quyết. 2. 10 cái yêu hoàng cấp yêu sủng. 3. Hoàn mỹ giai đoạn đại đạo. Tại cái này 3 điều kiện bên trong, Lý Trường Sinh cũng liền phù hợp điểm thứ 2. Thứ 1 chút, thì là đã có mặt mày. Đồng thời ngay tại biến thành thực tế, cái kia chính là bàn cổ môn này siêu giai ngự yêu quyết. Tương truyền môn này siêu giai thì nắm giữ 10 tầng thậm chí nhiều hơn tầng thứ. Đến mức chu thiên tinh đấu ngự yêu quyết, tinh đế chưa bao giờ có lĩnh hội tầng thứ 10 ý nghĩ. Kéo dài độ khó khăn rất lớn, hao phí tinh lực khó có thể tính toán không nói, uy lực cũng là không bằng bàn cổ. Lý Trường Sinh đã thỏa mãn lĩnh hội bàn cổ yêu cầu. Trước mắt còn đang cố gắng hoàn thiện, trước đây không lâu đã thuận lợi hoàn thiện đến tầng thứ 9. Tuy nhiên càng về sau độ khó khăn càng lớn, nhưng tin tưởng có thời duyên cấm trận phụ trợ, tin tưởng cũng không dùng đến quá lâu. Bởi vì trước đó yêu tinh thế giới tấn thăng quan hệ, Lý Trường Sinh không có thời gian chuyển tu bàn cổ ngự yêu sư. Hiện tại yêu tinh thế giới tấn thăng hoàn tất, huyết chiến lại hấp dẫn đại bộ phận thế lực ánh mắt. chính là chuyển tu thời điểm, đến mức chuyển hóa thâm uyên vị diện dung nhập yêu tinh thế giới. Chờ qua một đoạn thời gian lại nói, tin tưởng đến lúc đó song phương giao chiến sẽ càng thêm hừng hực khí thế. Lý Trường Sinh cũng liền có nhiều thời gian hơn chuyển hóa càng nhiều thâm uyên vị diện. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng, trong thức hải trạng thái cố định tinh thần lực bắt đầu dọc theo bàn cổ phương thức vận chuyển. Rất nhanh, một cái mơ hồ thân ảnh to lớn xuất hiện ở Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Đợi đến dần dần rõ ràng thời điểm, mới phát hiện đây là Kim Chi Tổ Vu, Nhục Thu, đây là Pháp Tướng, nắm giữ công thủ chi năng, cùng đủ loại huyền diệu khó lường năng lực. Đợi đến Nhục Thu triệt để ngưng tụ sau đó, yêu tinh thế giới bên trong, nắm giữ Nhục Thu huyết mạch hoang dại yêu tinh, yêu sủng không tự chủ được tiêu tán ra một chút xíu khí tức. Những khí tức này dần dần hội tụ tại Nhục Thu trên thân. Nguyên bản đờ đận ánh mắt tựa hồ nhiều một tia linh động. Lý Trường Sinh bắt đầu tu luyện bàn cổ tầng thứ hai. Lần này ngưng tụ thì là Mộc Chi Tổ Vu, Cú Mang, cùng trước đó một dạng, đồng dạng có cùng loại giống nhau khí tức hội tụ tại Cú Mang Pháp Tướng trên thân. Tầng thứ ba, cộng công Pháp Tướng, cùng ba tầng trước khác biệt. Lý Trường Sinh hoàn thành tầng thứ tư thời điểm, duy nhất một lần ngưng tụ ra Trúc Dung cùng Hậu Thổ Pháp Tướng. Tầng thứ năm, lại lần nữa biến thành một bộ Tổ Vu Pháp Tướng. Lần này đến phiên Lôi Chi Tổ Vu, Cường Lương. Tầng thứ sáu, Điện Chi Tổ Vu, Hấp Tư. Tầng thứ bảy lại xuất hiện hai loại Pháp Tướng, theo thứ tự là Vũ Chi Tổ Vu Huyền Minh cùng Thiên Khí Tổ Vu Sa Bỉ Thi. Tầng thứ tám, Thời Gian Tổ Vu, Trúc Cửu Âm. Tầng thứ chín, Không Gian Tổ Vu, Đế Giang. Lý Trường Sinh tốn thời gian 3 tháng, cuối cùng thành công đem Chu Thiên Tinh đấu chuyển hóa thành bàn cổ. 3 tháng nhìn như không phải rất dài, nhưng không muốn không để ý đến thời duyên cấm trận. Nếu như tính luôn thời duyên cấm trận, như vậy thì là dòng dã hao phí 5 năm hai bên. Quang chuyển tu bàn cổ 9 tầng liền muốn hao phí nhiều thời gian như vậy. Phương diện này độ khó khăn không thể nghi ngờ viễn siêu Chu Thiên Tinh đấu. Nhưng Lý Trường Sinh đối bàn cổ hiệu quả cảm thấy phi thường hài lòng. Cùng Chu Thiên Tinh đấu so sánh, bàn cổ thối luyện tinh thần lực càng thêm thuần túy, hùng hồn trình độ càng là hơn xa cái trước càng sâu, đạt đến nhiều gấp 3. Trừ cái đó ra, bàn cổ tầng thứ 9 để Lý Trường Sinh nắm giữ thập nhị Tổ Vu Pháp Tướng. Bọn họ đều nắm giữ không tầm thường chiến đấu lực, coi như hủy cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Trọng yếu nhất chính là, dù là không có cờ bàn phụ trợ, thập nhị Tổ Vu Pháp Tướng cũng có thể trong nháy mắt tạo thành Đô Thiên Thần Sát cấm trận. Điểm này muốn so tổ kiến Chu Thiên Tinh đấu cấm trận dễ dàng quá nhiều. Quan trọng uy lực đủ cường đại, đến mức còn chưa hoàn thành bàn cổ tầng thứ 10. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, thập nhị Tổ Vu Pháp Tướng rất có thể sẽ dung hợp thành bàn cổ. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Sinh ngoại trừ chuyển tu bàn cổ bên ngoài, cũng sẽ dành thời gian tịnh hóa thâm uyên ý thức, cùng sử dụng giai đoạn đại thành ngũ hành đại đạo lĩnh hội tiên thiên ngũ hành thần quang. Từ khi gom góp 5 loại duy nhất một lần tiên thiên thần quang về sau, Lý Trường Sinh một mực tại lĩnh hội giữa bọn chúng tính chất biến hóa. Tại giai đoạn đại thành ngũ hành đại đạo phụ trợ phía dưới, 5 loại tiên thiên thần quang thuận lợi dung nhập ngũ sắc thần quang. Cuối cùng dựng dục ra tiên thiên ngũ sắc thần quang, mặc dù chỉ là tăng thêm tiên thiên hai chữ, nhưng uy lực lại là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiên thiên ngũ sắc thần quang có thể nói vô vật bất soát. Quan trọng phong ấn hiệu quả viễn siêu ngũ sắc thần quang. Cho dù là duy nhất tính thần thú, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát tiên thiên ngũ sắc thần quang trói buộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.